Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 68, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin cho phép tôi được nói chuyện riêng với ngài, tôi là thành viên của đội ám vệ ngầm nhà họ Lâm. Giọng nói nhẹ nhàng và thấp đến nỗi ngay cả La Phi đứng gần cũng không nghe rõ. Sắc mặt Lâm Tích thoáng thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục sự lạnh nhạt. Anh ta đứng dậy đi về phía khu rừng cách đó mấy chục mét. Chỉ có rất ít người trong gia tộc Tường Vi biết rằng nhà họ Lâm có một đội ám vệ ngầm cực kỳ bí mật. Đội ngầm này được thành lập vào năm 1673, từ khi ra đời đã định sẵn là không thể lộ diện. Lần hành động đầu tiên của đội là ám sát đại công tước Lê Đức Vĩ, dùng chất độc sinh học để giết ông ta. Bên ngoài đều tin rằng đại công tước qua đời vì cơn đau tim. Sau đó, nhà họ Lâm thay thế gia tộc Lê Thị, trở thành lực lượng quân sự được hoàng đế sủng ái nhất lúc bấy giờ. Con dao găm vô hình này chỉ có một mình công tước có thể chỉ huy, và từng thành viên của đội ngầm đều phải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, xóa bỏ hoàn toàn quá khứ. Ngài vì định lợi dụng điểm này, tôi đã từng thấy bức họa của ngài, gần đây tôi mới nhận ra. Xin thứ lỗi vì những hành động mạo phạm trước đây, để tránh Lâm Tích nghi ngờ, ngài vì dừng lại cách anh ta vài bước. Ánh mắt Lâm Tích nhìn cô sắc bén. Nói thân phận của cô, ngài Vi trả lời rất lưu loát. Tôi tên là Hy Thiến, người phụ trách huấn luyện là Trung giáo Kiệt Minh, chỉ huy là Thượng giáo Ba Lâm. Lâm Tích biết Kiệt Minh và Ba Lâm là những thân tín của Lâm Nghị Thần. Anh ta không phủ nhận, tiếp tục hỏi, cô gia nhập đội ngầm từ khi nào, đã thực hiện nhiệm vụ gì? Tại sao rời đi? Ngài Vi không trả lời, mà hỏi ngược lại. Xin lỗi ngài đã từng nghe về kế hoạch thần quang chưa? Ánh mắt Lâm Tích thoáng đen lại, nhưng không nổi giận. Cô có liên quan đến kế hoạch đó? Lâm Tích không hoàn toàn không biết gì về kế hoạch này. Điều đó có lợi cho ngài Vi, khiến cô bình tĩnh lại. Tôi gia nhập đội ngầm từ 10 năm trước, luôn thực hiện các nhiệm vụ bí mật, chưa bao giờ lộ diện. 8 năm trước, tôi bị thương nặng trong một nhiệm vụ, nhờ công nghệ thần quang mà tái sinh thành thiếu nữ, chính là hình dáng hiện tại mà ngài đang thấy. Lâm Tích lập tức thay đổi sắc mặt. Gần như không tin nổi, ánh mắt anh ta đầy nghi ngờ. Ngải Vi tiếp tục nói, kế hoạch thần quang không hoàn thiện, tôi là trường hợp hiếm hoi thành công, nhưng sau đó liên tục thất bại. Vì lý do chính trị, tướng quân không muốn để hoàng đế biết về sự thành công này, nên đã bưng bít thông tin, cho phép tôi rời đội ngầm, sống như một dân thường sẵn sàng chờ lệnh. Edit, FB Frenally, Hy Thiến từng là một trong những người dạy cô võ thuật. Sau đó bị thương nặng trong một tai nạn rồi chết. Điều này là thông tin Lâm Tích có thể xác minh. Còn về các đồng đội của Hy Thiến, họ đều đã hy sinh cùng cha cô ở Hưu Ngõa, nên Ngải Vi không lo lắng Lâm Tích sẽ tìm ra nhân chứng. Những điều Ngải Vi nói thật sự gây chấn động, khiến Lâm Tích trầm mặc một lúc lâu. Cô có gì để chứng minh những điều mình nói? Ngải Vi hiểu rất rõ về đội ngầm, dễ dàng kể ra từng chi tiết bí mật của gia tộc Lâm Thị mà người ngoài không thể biết. Lâm Tích im lặng lắng nghe, sự nghi ngờ dần dần tan biến. Anh ta nhớ lại những chiêu thức võ thuật tương đồng. Cô, Hy Thiến, xin hãy gọi tôi là Ngải Vi, tôi đã quen với cái tên này rồi. Còn ba người kia là ai? Họ là gia đình của Ngải Vi. Họ không biết gì về thân phận thật của tôi. Để che mắt mọi người, tôi mới sống cùng họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Vi lạnh lùng đáp, rồi quay lưng mở dây buộc áo để lộ dấu ấn trên vai. Đây là dấu ấn và mã số của thần quang, chứng minh cơ thể này thuộc về viện nghiên cứu Hưu Ngõa. Lâm Tích nhìn kỹ, xác nhận nó trùng khớp với thông tin trong hồ sơ thần quang. Anh ta đặt câu hỏi cuối cùng, hiện tại cô trung thành với ai? Ngải Vi chỉnh lại vai áo, xoay người và điềm tĩnh trả lời. Tôi trung thành với nhà họ Lâm. Lâm Tích cười lạnh, tốt, tôi chấp nhận lòng trung thành của cô. Để chứng minh những gì cô nói là sự thật, tôi ra lệnh cho cô giết ba người đó. Đôi mắt đỏ rực của Ngải Vi không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Tôi sẵn sàng tuân lệnh ngài, nhưng tôi nghĩ để họ sống sẽ có lợi hơn cho ngài. Tại sao? Ngài hẳn cũng nhận ra cô bé đó rất đặc biệt. Đó là tiểu thư Phương Lệ Na, con gái yêu quý của công tước Tác Luân ở thành Y Đốn. Khi thành bị phá hủy, tôi đã mang cô bé ra ngoài. Có thể trong tương lai, công tước Tác Luân sẽ liên minh với ngài, và cô bé này sẽ là lễ vật tốt nhất. Còn về hai mẹ con tầm thường kia, nếu ngài vẫn còn nghi ngờ về tôi, cứ giữ họ lại làm con tin. Một tin tức kinh ngạc nữa vừa được đưa ra, Lâm Tích nghe rõ mọi nguyên nhân và hậu quả, sau đó lâm vào trầm tư. Sau một lúc trầm mặc, Ngải Vi đột nhiên mở lời. Xin thứ tôi mạo muội, tại sao ngài lại đi cùng với người Lợi Tư? Không khí ngay lập tức thay đổi, sắc mặt Lâm Tích lạnh như băng. Ngải Vi vẫn bình tĩnh đối diện, ngài không cần nghi ngờ gì cả. Ngày xưa khi còn ở thành Tạp Lan, tôi đã đoán được La Phi là gián điệp ngầm của người Lợi Tư. La Phi luôn có giọng nói cứng rắn, mang theo một vẻ kiêu ngạo bị kìm nén. Thường thì khí chất này chỉ xuất hiện ở những người có địa vị nhất định, quen việc chỉ đạo. Những người như vậy dù có xa cơ lỡ vận cũng sẽ không hạ mình để giao thiệp với người làm công như Ngải Lợi. Điều duy nhất có thể thu hút hắn là dự án năng lượng mới sinh ra từ thần hỏa. Những dấu vết tìm thấy trong phòng của La Phi càng chứng minh cho suy đoán đó. Chuyện được post cả hai nơi tại gia, Frenali và Facebook Frenali, Lâm Tích lạnh lùng nói. Cô không có tư cách hỏi đến, dù sao thì Lợi Tư vẫn là kẻ thù. Ngải Vi nhẹ nhàng nhắc nhở, có lẽ họ âm mưu đồ khác, và việc tiếp xúc với kẻ thù sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài. Lâm Tích cười khẩy. Chính phủ đã dồn gia tộc Lâm Thị vào đường cùng, còn cần gì phải lo danh tiếng nữa. Ngải Vi chăm chú nhìn anh ta, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nếu tướng quân còn sống, ông ấy chắc chắn không muốn ngài làm vậy. Gia tộc Lâm Thị hàng trăm năm, vinh quang suốt một thế kỷ, cuối cùng lại bị dính vào vụ giao thiệp với kẻ thù, mang lấy danh tiếng phản bội. Lâm Tích im lặng trong giây lát, trước trận chiến ở Hưu Ngoã. Lợi Tư từng cử một đặc sứ tới đề nghị hỗ trợ hoàng thất quay lại đế đô, với điều kiện phải nhượng một phần lợi ích của Tây Nhĩ sau chiến tranh. Nhưng Lâm Nghị Thần thẳng thừng từ chối, bởi ông ta đã nhìn thấu âm mưu của kẻ địch, thà chiến đấu một mình còn hơn. Gia tộc Lâm Thị sẽ luôn sát cánh cùng hoàng thất, tồn tại cùng với đế quốc. Dù trời có sụp đổ, chúng ta cũng không bao giờ bán rẻ tổ quốc để cầu sinh. Đó là lời đáp cuối cùng của Lâm Nghị Thần dành cho đặc sứ Lợi Tư. Lâm Tích tỉnh lại từ cơn suy tư, khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm nghị. Chú tôi thực sự không muốn, nhưng hơn 10 vạn người trong gia tộc Lâm Thị tại thành Sa San phải sống. Chính phủ sẽ không dành cho chúng ta chút lòng thương xót nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có thể bảo vệ gia tộc, tôi sẵn sàng liên minh ngay cả với quỷ dữ. Ngải Vi yên lặng hạ mắt, không nói thêm lời nào. Cô không muốn gia tộc mình trở thành kẻ phản bội, nhưng lại hiểu nỗi bất lực của Lâm Tích. Gia tộc Lâm Thị đã tồn tại trong sự sắt đá vô tình quá lâu, mang theo mối thù sâu sắc từ dân chúng. Một khi lãnh thổ bị công phá, cuộc thảm sát là điều không thể tránh khỏi. Lâm Tích với tư cách là tộc trưởng, đang gánh vác sinh mạng của hàng vạn người, không còn lối thoát, chỉ có thể tìm mọi cách để bảo vệ đến cùng. Thành Sa San, vùng đất cuối cùng của gia tộc Lâm Thị, có lẽ cũng sẽ trở thành mộ phần của tầng lớp quý tộc cũ. Dù có cố gắng đến đâu, cuối cùng họ cũng sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe lịch sử. Khi trở lại nơi trú ngụ, Sala, Ngài Lợi và Phương Lệ Na đang nghỉ ngơi trong lều, trong khi Tát Sa và La Phi đang trò chuyện quanh đống lửa. Lâm Tích tuyên bố ngắn gọn với hai người họ. Từ hôm nay, Ngài Vi là thị nữ của tôi. Tôi đã xác nhận thân phận của cô ấy. Sau đó, anh ta quay sang Ngài Vi. Chào hỏi Tát Sa tiên sinh và La Phi đi, tôn trọng họ như tôn trọng tôi. Ngải Vi nhẹ nhàng cúi đầu chào. La Phi hoàn toàn sửng sốt, còn Tát Sa thì đầy nghi ngờ về sự thay đổi đột ngột này, nhưng không biểu lộ rõ ràng, chỉ lặng lẽ nhìn cô với nụ cười khẽ. Ngài chắc chắn chứ? Lâm Tích không hề do dự. Tôi đảm bảo cô ấy an toàn. Vậy thì, ánh mắt của Lâm Tích lướt qua chiếc lều gần đó. Lâm Tích hiểu ý, đứa bé nhỏ nhất sẽ theo chúng ta lên đường. Hai mẹ con kia sẽ được giao cho gián điệp gần đây kiểm soát. Ngày mai tôi sẽ giải thích rõ kế hoạch này. Ngải Vi đứng yên, không nói lời nào. Nếu ngài chắc chắn mọi thứ đã ổn thỏa, tôi cũng không có ý kiến gì. Tát Sa nói một cách thản nhiên. Lâm Tích hiểu sự bất mãn của Tát Sa, nhưng chọn cách lờ đi. Trời đã khuya, hôm nay La Phi có thể nghỉ ngơi, Ngải Vi sẽ canh gác. Không khí trở nên nặng nề và ảm đạm, chẳng còn ai muốn nói chuyện thêm. Lâm Tích lật người trên đệm, nhắm mắt lại. Anh ta biết rõ, Tát Sa cũng như anh ta, đều nhận ra năng lực của Ngải Vi và muốn có cô trong tay. Nhưng thân phận người họ Lâm đã trao cho anh ta cơ hội trước tiên. Kinh nghiệm và võ nghệ của cô gần như hoàn hảo, và bên cạnh anh ta đang rất cần một người tài giỏi như vậy. Nếu được sử dụng đúng cách, cô sẽ trở thành một thanh gươm sắc bén. Điều duy nhất anh ta cần phải kiểm chứng kỹ là lòng trung thành của cô. Điều này, anh ta sẽ tự mình đánh giá. Cách Trương.